Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 132 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Di Sản Của Sư Phụ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thì tập này có thể sẽ bị ngắn tí xíu, mong mọi người thông cảm cho. Lát bị cảm cúm rồi, vừa chảy nước mũi mà vừa viêm họng nữa. Cố gắng thôi nhưng mà... Ở tập trước thì La Phong đã đột phá lên chức lên cấp vực chủ rồi, thì lúc này muốn đột phá lên cấp vực chủ là để cơ bản để giúp cho đại ca Hồng sắp xếp cho cái chuyện hôn sự của đại ca Hồng. Thì lúc này La Phong đang muốn tiến về Càn Vu Vũ Trụ Quốc, cái nơi mà hắn đang sinh sống trước đây, quê hương của hắn. Nguyên Thủy Bí Cảnh là một bí cảnh vũ trụ cổ xưa, rộng lớn mênh mông vô cùng. Trên Điểu Thần Đại Lục, một quần thể cung điện chập trùng liên miên, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Các thế hệ những thiên tài Nguyên Thủy Bí Cảnh đều ở tại nơi này. Còn trung tâm khống chế cả Điểu Thần Đại Lục này là một cái tòa nhà hình tháp màu đen, cao 66 tầng. Tầng thấp nhất của tòa nhà hình tháp này dài rộng cũng trên hơn 1.000 km. Cả tòa nhà cao cũng phải đạt tới mấy vạn km. Tòa nhà hình tháp này khống chế một cái vùng thời không chung quanh. Ở tầng 45 tòa nhà hình tháp, dày đặc rải rác những cái dụng cụ tinh xảo, những màn hình. Tại đây, ngoài những dụng cụ tinh xảo bốn phía, còn có rất nhiều nhân viên mặc ngân y cùng với vài nhân viên mặc chế phục hắc y. Những màn hình khổng lồ lơ lửng trong điện. Đột nhiên một cái màn hình lóe lên. Ta muốn đáp phi thuyền vũ trụ, rời khỏi Nguyên Thủy Bí Cảnh tiến về Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Một thanh âm đột nhiên vang vọng cả điện sảnh. Nhất thời đám nhân viên áo đen nhìn ra bàn phía trước. Chỉ thấy trên màn hình khổng lồ xuất hiện một bóng người, chính là thanh niên tóc đen mặc một chiến giáp bạc. Là La Phong Điện Hạ? La Phong Điện Hạ bây giờ muốn xuất phát tiến về Càn Vu Vũ Trụ Quốc hả? Lệnh bổ nhiệm không phải còn chưa tới hay sao chứ? Nơi này cách Càn Vu Vũ Trụ Quốc rất là xa xôi, cho dù đáp phi thuyền vũ trụ cấp F loại ưu tú nhất cũng cần 1-2 năm mới có thể tới được. Còn lệnh bổ nhiệm mà dài nhất cũng phải nửa năm mới có. Điện Hạ bây giờ xuất phát cũng không có gì khó hiểu. Đám hắc y nhân thấp giọng thảo luận với nhau. Rồi có một hắc y nhân đi đến đài kiểm soát, ấn cái nút cung kính, nói: La Phong Điện Hạ, yêu cầu ngươi đợi một chút nha, để chúng tôi truyền tin cho hệ thống khống chế, lát nữa sẽ có quyền. Điểu Thần Đại Lục, một chiếc phi thuyền vũ trụ dẹp màu đen như mực chợt hiện ra lơ lửng trên bầu trời quần thể cung điện. Trong phi thuyền vũ trụ, Địch Luân nè, phi thuyền của ngươi thật là khá nha. Phi thuyền vũ trụ cấp F hả? Ta nghe nói rất nhiều thần linh bất hủ không kiến tạo nổi một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F đâu. La Phong ngồi trên sofa trong phòng điều khiển phi thuyền, nhìn quanh bốn phía, mỉm cười, tán dương. Chiếc duyên tinh hạo của ta là do lúc trước ta lập được công lớn, sư phụ ta thưởng cho ta đó. Địch Luân ngồi ở sofa bên cạnh. Thưởng hả? La Phong kinh hãi biến sắc. Tam sư huynh của mình ra tay cực hào phóng mà. Nói về chất liệu, chiếc duyên tinh hạo này kém hơn vững mặt tinh hạo một bậc. Nhưng mà dù nói như thế nào thì nó cũng là phi thuyền vũ trụ cấp F. Tiếp một tiếng. Chủ nhân đã tìm được quyền, chúng ta có thể ly khai. Trên màn hình đài kiểm soát phòng điều khiển hiện lên một thiếu nữ đáng yêu. Thiếu nữ đó đang nói rất trong trẻo. Xuất phát đi. Địch Luân hạ lệnh. Dạ. Chiếc phi thuyền vũ trụ duyên kinh hào lúc này bắt đầu khởi động. Chẳng mấy chốc tốc độ đã nhanh chóng tăng vọt, hóa thành một luồng ảo ảnh, nhanh chóng bay về phía hư không. Khi bay đến bờ Điểu Thần Thời Không, nhất thời không gian vũ trụ xảy ra rung động, phi thuyền vũ trụ duyên tinh hào xuyên phá thẳng từng không gian đang rung động này. Một lát sau, trong một khoảng không gian vũ trụ, phi thuyền vũ trụ Duyên Tinh Hầu như một con cá dẹt bơi trong không gian. Điện hạ, chúng ta bây giờ đã ly khai nguyên thủy bí cảnh rồi. Địch Luân cười, nói. Nguyên thủy bí cảnh là trung tâm của công ty vũ trụ giả định. Ta cũng không dám ở đó tiến hành truyền tống thần quốc, bây giờ có thể tiến hành rồi. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. La Phong đứng lên. La Phong có vẻ chờ mong vô hạn, nhìn ra tinh không bên ngoài. Hắn thực sự chưa thấy truyền tống thần quốc bao giờ. Rất nhanh thôi. Nam tử đầu trọc Địch Luân mặc một thân hắc bào hoa lệ, cũng đứng một bên. Cả người gã thoáng dập dần bốc lên khí tức quy luật mãnh liệt. Đôi mắt nhìn hư không vô tận, đột nhiên hào quang vô cùng chói mắt từ trên người Địch Luân lóe lên. Trong nháy mắt lan rộng ra, phủ chung quanh cái không gian vũ trụ vài km. Cả phi thuyền vũ trụ cũng bị bao phủ trong cái vần hào quang chói mắt này. Đây là... La Phong cũng bị bao phủ trong hào quang chói mắt, khiếp sợ trợn tròn con mắt. Hắn thấp thoáng thấy được sâu trong hào quang chói mắt đó có một tòa cung điện kim sắc. Đây là thần quốc sao? Vèo một tiếng, cả phi thuyền Duyên Tinh Hầu trong nháy mắt dọc theo cái chùm tia sáng thông đạo không gian, trong nháy mắt bị hút nhập vào thần quốc. Thần quốc truyền tống hơi cùng loại với thuấn di khoảng cách siêu xa, nhưng cái loại thuấn di này tuyệt nhiên không phải là cảm ngộ quy luật vũ trụ. Nó là một loại năng lực đặc thù ẩn chứa trong bản thân thần quốc. Đây là năng lực mà thần quốc khi sinh ra đã bắt đầu tự nhiên có rồi. Phi thuyền Duyên Tinh Hầu được một luồng hào quang chói mắt bao phủ, trong nháy mắt đã biến mất khỏi không gian nọ. Bên trong thần quốc của thần linh bất hủ Địch Luân, La Phong đứng ở trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, thông qua ngoại cảnh giả định hướng mắt nhìn ngoại giới cảnh thần quốc mỹ lệ. Sắc xanh lam giống như hải dương ngọc bích vô tận khổng lồ. Trên hải dương vẹn vẹn chỉ dập dờn những tia rung động, còn trên bầu trời màu xanh lam vô tận lơ lửng một tòa cung điện kim sắc. Tòa thần điện kim sắc đó giống như một hành tinh, đang không ngừng phóng xạ ra hào quang chiếu rọi cả thần quốc. Đây là thần quốc của ta. Địch Luân đứng cạnh La Phong mỉm cười, nói. Đẹp thiệt nhá, thật là đồ sộ mà. La Phong nhìn thần điện kim sắc xa xa chiếu rọi cả cảnh hải dương thần quốc. Điện hạ, thần quốc là một nơi quan trọng nhất của thần linh bất hủ. Địch Luân đứng một bên nhắc nhở La Phong. Do đó ngàn vạn lần không thể đưa địch nhân có uy hiếp vào thần quốc được. Một khi bị địch nhân nhập vào thần quốc, như vậy sẽ là một trận sinh tử chính thức. Một khi thần quốc tan vỡ, cho dù là thần linh bất hủ nếu may mắn sống sót được cũng không thể tiến bộ được nữa. La Phong khẽ gật đầu. Còn nữa, truyền tống không gian thần quốc phải lựa chọn một nơi rất bí ẩn, đảm bảo chung quanh nhất định không có thần linh bất hủ nào khác cả. Địch Luân nói. Vì một khi tiến hành truyền tống sẽ bộc lộ ra vị trí không gian thần quốc, vì thần linh bất hủ khác phát hiện ra thần quốc của người ở đâu thì sẽ là một cơn ác mộng đó. La Phong gật đầu. Thần quốc cũng như nguyên hạch của mình vậy, là tử huyệt, ngàn vạn lần không thể bộc lộ. Lần này Địch Luân mặc dù đưa phi thuyền của mình cùng hộ vệ quân vào thần quốc, nhưng vì hộ vệ quân cũng không có thần linh bất hủ, do đó đối với Địch Luân cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Chúng ta bây giờ tiến về càng vô vũ trụ quốc chứ? Địch Luân nhìn về phía của La Phong. La Phong gật đầu. Ngoài thân cả người Địch Luân tràn ngập ra khí thức quy luật, đồng thời tòa thần điện kim sắc trong thần quốc cũng đột nhiên vô cùng ngưng tụ ra hào quang. Ngưng tụ thành một cái luồng sáng, cột sáng nhằm phía chân trời. Còn phi thuyền vũ trụ Duyên Tinh Hào cũng nhanh chóng bay về phía cột sáng, bay thẳng vào cột sáng chói mắt, rồi hư không tiêu thức trong cột sáng này. Ở khoảng cách siêu xa, việc thuấn di đã hoàn thành, cột sáng chói mắt đã tiêu tán. Một tinh cầu vô danh toàn khoáng vực của càn vu vũ trụ quốc chợt xuất hiện ra hào quang chói mắt. Một chiếc phi thuyền vũ trụ dẹt chợt xuất hiện. Điện hạ, bây giờ chúng ta đã ở trong bằng nham tinh vực trong càn vu vũ trụ quốc rồi. Trong phòng điều khiển, Địch Luân đứng cạnh La Phong mỉm cười, nói. Ta ở trên tinh cầu này có lưu lại một luồng thần lực bất hủ của ta, do đó cho dù cách nhau xa tới mấy, ta cũng có thể thông qua thần quốc mà cảm ứng được luồng thần lực bất hủ, rồi tiến hành truyền tống thần quốc thẳng. Phải có thần lực bất hủ mới có thể truyền tống được hả? La Phong nghi hoặc hỏi. Ừ, đúng vậy. Địch Luân gật đầu. Phải xác định rõ ràng địa điểm cần tới mới có thể tiến hành truyền tống, còn thần lực bất hủ của thần linh bất hủ có tính đặc thù. Mỗi một thần lực của thần linh bất hủ đều là độc nhất vô nhị, cho nên mới có thể sử dụng làm thứ để xác định vị trí. La Phong khẽ gật đầu. Thần lực bất hủ của thần linh bất hủ thực ra là độc nhất vô nhị. Mỗi một người có thần lực thần linh khác nhau một chút. Dựa theo ý của ngươi thì muốn truyền tống thần quốc tới một nơi, thì nơi đó phải lưu lại vật phẩm xác định vị trí phải không vậy? La Phong nhíu mày hỏi. Nói cách khác, nơi này lúc trước ngươi đã từng tới rồi hả? Đúng vậy. Địch Luân cười, nói. Tỉ như trước giờ ta không đi qua nơi này bao giờ thì tự nhiên không thể truyền tống tới đây được rồi. Nơi này cách khung ngọc tinh bao xa vậy? La Phong truy vấn. Theo vị trí tọa độ, ta xác định vị trí tọa độ là cách khung ngọc tinh khá gần. Địch Luân nói. Chúng ta tiến hành xuyên toa vũ trụ, tiến hành bay gấp rút, dùng tốc độ 50 lần chùm tia sáng di chuyển trong ám vũ trụ thì đại khái cần 12 ngày nữa. La Phong gật đầu. 12 ngày, khi bay trong vũ trụ mênh mông 12 ngày quả thực là cực kỳ ngắn. Được rồi, vậy thì xuất phát đi. La Phong cười, nói. Địch Luân gật đầu, còn La Phong thì trở về lại cái khoang của mình mà nghỉ ngơi. Đây là khoang mà Địch Luân chuyên môn an bài để nghỉ ngơi, xa xỉ, hào hoa, phi thường. La Phong vung tay lên, lấy một chiếc khoang dinh dưỡng từ trong không gian giới chỉ ra, đặt trên mặt đất. Từ lúc nhận cái khoang dinh dưỡng này đến giờ, hắn cũng chưa kịp ngâm ở trong này. La Phong nhìn dịch dinh dưỡng loáng thoáng bên trong khoang dinh dưỡng, thầm nghĩ. Muốn cho bản tôn người địa cầu ta từ cấp vật chủ bậc 1 tới cấp vật chủ bậc 9 hả? E rằng cũng phải đợi hơn nửa năm nữa. Chỉ là gần đây ta bận việc của đại ca, chỉ có thể ngâm khoang dinh dưỡng làm nhiều lần thôi. Khoang dinh dưỡng xác nhận thân phận La Phong tự động mở ra. Lập tức La Phong liền ở trần, ngâm người vào dịch dinh dưỡng lạnh giá trân quý. Năng lượng đặc thù vô cùng vô tận lập tức bắt đầu thẩm thấu qua da La Phong, vào cơ bắp, tạng phủ, bắt đầu quá trình cải tạo nhanh chóng. 12 ngày sau, Địch Luân gọi La Phong tỉnh lại rồi đi vào phòng điều khiển. Điện hạ. 10 giới chủ hộ vệ cung kính hành lễ. La Phong gật đầu, dọc theo đường đi, các chiến sĩ giới chủ, vực chủ, các vũ trụ hộ vệ quân, ai ai cũng đều ở lại trong phi thuyền vũ trụ. Mãi đến lúc này, rốt cuộc cũng sắp đến mục tiêu. 10 giới chủ đó mới từ trong khoang ra ngoài. Địch Luân cười chỉ vào tinh không ngoại giới. Điện hạ, người xem kìa, đó là khung ngọc tinh đó. La Phong đứng ở trong phòng điều khiển quét mắt nhìn. Trong không gian xa xôi đang có một tinh cầu vô cùng chói mắt. Toàn bộ tinh cầu hiện ra một màu lam nhạt. Điện hạ, khung ngọc tinh là một trong 9 hành tinh cấp 1 cảnh nội càn vu vũ trụ quốc. Bởi vì ranh giới càn vu vũ trụ quốc thực sự là quá rộng lớn, do đó xây hành chính tinh cấp 1 để tiến hành khống chế cả quốc gia vũ trụ tốt hơn. Khung ngọc tinh là trung tâm chính trị của gần ngàn tinh vực chung quanh. Địch Luân mỉm cười giải thích. Còn bản thân khung ngọc tinh là một tinh cầu được nhân công kiến tạo ở thần quốc, tuyệt nhiên không phải hình thành tự nhiên. Cả tinh cầu đường kính chừng 98 vạn km, có thể so với kích cỡ một hành tinh bình thường. La Phong mỉm cười, nói. Bên trong khung ngọc tinh này có ngân hàng tinh hà vũ trụ không vậy? Đương nhiên là có rồi. Địch Luân gật đầu. Đợi lát nữa ta đi ngân hàng tinh hà vũ trụ chuyển khoản, chuyển trả lại 8 đơn vị hỗn nguyên cho ngươi. La Phong cười, nói. Ngân hàng tinh hà vũ trụ, cũng đến lúc tranh thủ đi lấy di sản của sư phụ rồi. Các thần linh bất hủ mà muốn kiếm được một khoản tiền khổng lồ, bình thường đều cần mạo hiểm sinh mạng. Rất nhiều thần linh bất hủ có tuổi thọ trên ước năm. Tiền bạc cũng chỉ có trên vạn đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Trung bình 10 vạn năm không kiếm được một đơn vị hỗn nguyên. Đây cũng là lý do tại sao những thần linh bất hủ ấy đều tình nguyện đáp phi thuyền vũ trụ lang bạc trong vũ trụ mà không muốn sử dụng truyền tống thần quốc nhanh gọn. Cho dù những bất hủ cấp phong vương cũng quen đáp phi thuyền, bởi vì truyền tống thần quốc mất năng lượng và tiền bạc kinh người, còn đối với thần linh bất hủ thì bỏ ra vài năm lại không đáng kể chút nào. Cũng vẹn vẹn chỉ đắm chìm vào việc tìm hiểu huyền diệu quy luật rồi mở mắt ra, có lẽ đã qua vài năm mất rồi. Điện hạ, việc này không cần đâu. Địch Luân liền nói. Sao như vậy được chứ? Chúng ta có thể đến khung ngọc tinh nhanh như vậy chính là dựa vào truyền tống thần quốc rồi. Còn truyền tống thần quốc mất nhiều tài nguyên như vậy, sao có thể để Địch Luân ngươi bỏ ra được chứ? La Phong cười cười, nhìn tinh không xa xa, nơi có một viên tinh cầu mỹ lệ, khung ngọc tinh. Khung ngọc tinh, màu sắc rất giống quê nhà ta đó. Quê nhà điện hạ hả? Địch Luân nhìn La Phong. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Địa cầu, hắn đã xa nó trên 200 năm mà không hề trở về rồi. Khi chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F đến gần từng khí quyển khung ngọc tinh, La Phong cùng với đám hộ vệ quân lục tục từ cửa khoang phi thuyền bay ra. Địch Luân phất tay, chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F hư không tiêu thất, biến mất. Đi, đi khung ngọc tinh thôi. La Phong hạ lệnh. Giao đi nào. Quân đội gồm thần linh bất hủ, 10 giới chủ, 100 vực chủ, 1000 cấp vũ trụ chiến sĩ hộ vệ tạo thành cùng đồng thanh đáp. Lập tức hộ vệ quân vây chặt La Phong, hóa thành những luồng lưu quang sáng chói bay thẳng về phía khung ngọc tinh, nhanh chóng phá vỡ tầng khí quyển tiến sâu vào trong tinh cầu. Trong phạm vi tầm mắt La Phong chợt xuất hiện rất nhiều thành phố cổ xưa hùng vĩ tuyệt đẹp. Những thành phố cổ xưa nhìn từ bề ngoài căn bản là không hề nhìn thấy có bóng dáng của khoa học kỹ thuật. Điện hạ, khung ngọc tinh là trung tâm chính trị của gần ngàn tinh vực chung quanh, là một trong cửu đại hành chính tinh cấp cao nhất càn du vũ trụ quốc, cũng làm nơi có phân bộ gia tộc của vô số giới chủ trong càn du vũ trụ quốc, thậm chí có cả những phân bộ của các gia tộc bất hủ nữa. Địch Luân nhìn xuống phía dưới nơi có những thành phố cổ xưa. Do đó tại khung ngọc tinh này, cường giả như mây, cho dù là cường giả giới chủ cũng phải cúi đầu một chút nữa. La Phong gật gật đầu. Càn vu vũ trụ quốc có nhiều thần linh bất hủ như vậy, e rằng cũng có không ít thần linh bất hủ ở lại khung ngọc tinh này. Chúng ta vào thành đi. La Phong hạ lệnh. Dạ. Dưới sự chỉ huy của La Phong, hơn 1000 người đáp thẳng xuống thành phố cổ xưa. Khung ngọc tinh, Tương Thủy Thành là một trong số 108 thành thị, được quản lý rất chặt chẽ. Cho dù là những đệ tử đến từ các đại gia tộc, hoặc một cường giả giới chủ của một tinh vực cũng phải theo quy củ. Từ cửa thành tiến vào, tuyệt đối cấm phi hành từ trên trời hạ xuống trong thành. Người dám làm như vậy, tuyệt đối là một vài nhân vật càng vu vũ trụ quốc rất có quyền thế. Hơn nữa trong thành này cũng cấm phi hành. Xem kìa, đám người đó lại trực tiếp bay xuống kìa. Trên con đường Tương Thủy Thành rộng chừng vài trăm thước, những cư dân khung ngọc tinh cao quý tướng mạo khác nhau, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn đám người đông nghịch từ trên trời hạ xuống. Chỉ thấy cả đám người như một đám mây đen ép xuống, đặc biệt là họ thoáng phát ra những luồng khí tức thế giới, hoặc là nóng rực như lửa, hoặc là lạnh lẽo quyết liệt như băng, hoặc là trầm ổn như núi. 10 tên cường giả giới chủ khí tức phát ra tự nhiên cũng đã làm cho mọi người trên đường phải khiếp sợ. Mặc dù đang trên khung ngọc tinh, giới chủ chẳng hề hiếm thấy, nhưng vẫn là những tồn tại rất cao quý. Dù sao những thần linh bất hủ cao cao tại thượng cũng phải cả vạn năm mới lộ mặt. Do đó giới chủ hẳn là người mạnh nhất mà cư dân khung ngọc tinh từng thấy. 10 giới chủ, ai ai cũng được quy luật bản nguyên thừa nhận. Cho dù vét cả một tinh vực cũng không nhất định có thể gom đủ 10 giới chủ được quy luật bản nguyên thừa nhận. Đi thôi. La Phong ra lệnh một tiếng, đám người nhanh chóng hóa thành ảo ảnh rồi rời đi. Họ là ai vậy? 10 giới chủ, địa vị như thế nào chứ? Những người đi đường nhìn nhau hoàn toàn bị chấn nhiếp. Ở đây một giới chủ đều có thể thành lập một gia tộc cường đại, còn bây giờ 10 giới chủ lại chỉ là tùy tùng thôi sao? Thành niên tóc đen ngân giáp đó chẳng lẽ là một vương hầu trọng yếu của một trong 300 gia tộc trung tâm trong quốc gia vũ trụ chúng ta hả? Mà phải là thành viên được sủng ái nhất à? Nếu không, sao có tới 10 giới chủ tùy tùng chứ? Ta không nhìn lầm chứ, hơn 1000 người dường như đều là cấp vũ trụ đó nha. Mọi người trên đường đều chực chực, ngợi khen. Cho rằng La Phong hẳn là một thành viên đỉnh cao của một gia tộc quyền thế ở trong quốc gia vũ trụ. Nếu không cũng đâu có phô trương được như vậy. Cho dù lỡ hành chính tinh, bậc nhất khung ngọc tinh này cũng rất khó mà thấy cái loại phô trương này. La Phong và đám người nhốn nháo tiến vào một cái trang viên xa xỉ ở Tương Thủy Thành. Tên là Yến Sơn Trang Viên. Giá ở Tương Thủy Thành này thật là cao nha. Chỉ một tòa trang viện như vậy ta phải mua trên mạng vũ trụ giả định mất cả ngàn ức vũ trụ tệ đó. La Phong cười, nói: mua một vài tinh hệ loại nhỏ e rằng cũng chỉ có ngàn ức vũ trụ tệ thôi. Muốn ở cái loại tinh cầu như khung ngọc tinh này mua một siêu đại trang viên á, không có tiền mặt thật chẳng thể nào làm được mà. Đúng là đáp đó nghe, nhưng mà đối với điện hạ thì quả là không đáng kể chút nào á. Đâu là điện hạ công khai tới đây, càng du vũ trụ quốc sớm đã an bài tất cả rồi, căn bản không cần điện hạ mua trang viện rồi. Người vậy cũng không hiểu nữa, điện hạ thích khiêm tốn một chút đó mà. 10 tên giới chủ cũng đều cười phụ họa. La Phong mỉm cười, gật đầu hạ lệnh. Được rồi, tòa trang viện này chính là chỗ ở của chúng ta tại khung ngọc tinh. Địch Luân nè, cùng ra ngoài với ta, những người khác đều tạm thời sống lại đây đi. Dạ, điện hạ. Hơn 1000 hộ vệ cung kính tuân lệnh, La Phong khẽ gật đầu. Địch Luân, đi thôi. La Phong đi ra ngoài. Đi tới ngân hàng tinh hạ vũ trụ với ta. Dạ. Địch Luân khẽ gật đầu. Trên khung ngọc tinh có 108 thành trì, mỗi một tòa thành đều được dựng một cái ngân hàng tinh hạ vũ trụ. Dù sao sống trên khung ngọc tinh tuyệt đối đều là những tầng lớp vô cùng giàu có ở càn vu vũ trụ quốc. Cho dù là một nơi ở bình thường nhất ở trên khung ngọc tinh này, cũng có thể mua được một vài tinh cầu của sinh mạng ở các tinh hệ xung quanh. Những hoàng thất quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp, nếu tới đây, căn bản chỉ được xem như tầng dưới chót. Ngừng hàng tinh hà vũ trụ, kiến tạo đủ 108 tòa trên khung ngọc tinh cũng không có gì là khó hiểu. La Phong nhìn cao ốc ngân hàng xa xôi cao vút. Cao ốc ngân hàng này tạo hình rất là nghệ thuật. Chung quanh trong phạm vi vài km toàn bộ đều là bãi cỏ. Chỉ thấy trên bãi cỏ trải rác những người đến từ các tinh vực đang đàm luận. Không biết tài khoản ngân hàng của sư phụ để lại cho ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền hả? Dù sao sư phụ cũng đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào dẫn mặt tinh hào và ma dân đằng rồi. Nhưng mà với thực lực cỡ như sư phụ, thực lực của bất hủ cấp phong hầu, tiền bạc hẳn là sẽ không ít được đâu. Vừa nghĩ, La Phong vừa không ngừng tiến bước, dẫn theo Địch Luân chẳng mấy chốc đã đi tới cửa chính cao ốc ngân hàng. Khách nhân tôn kính, ngân hàng tinh hà vũ trụ xin được hoan nghênh quý ngài. Bên cạnh cửa chính, một người máy cung kính nói, thanh âm ẩn chứa chút tình cảm linh hồn đơn giản, làm cho người nghe cảm thấy khoan khoái vô cùng. Đại sảnh ngân hàng, đám người đang ngồi đó, ai nấy đều luân phiên nhau đi vào phòng khách, tiến hành một vài nghiệp vụ. Hai người La Phong, Địch Luân lặng lẽ đứng đó. Ngân hàng có một hệ thống quét hai người La Phong, Địch Luân, căn cứ vào sinh mạng khí tức nhanh chóng xác định được thân phận hai người. Ngân hàng tinh hà vũ trụ là một trong ngũ đại thế lực. Trong cơ sở dữ liệu của nó đương nhiên có tư liệu về khí tức của thành viên nguyên thủy bí cảnh La Phong cùng với thần linh bất hủ Địch Luân rồi. Thân phận hai người La Phong, Địch Luân đều cực cao. Trưởng chi nhánh ngân hàng không hề có quyền hạn đón họ. Xin mời hai vị đi theo ta. Một thiếu nữ lục y dung mạo thanh tú từ phòng khách đi ra, đi đến trước mặt hai người La Phong cung kính, nói. Hai người La Phong, Địch Luân đi theo lục y thiếu nữ vào thang máy. Chẳng mấy chốc đã đi lên đại sảnh lầu chính ngân hàng. Hai vị khách nhân. Lục y thiếu nữ mỉm cười, nói. Xét thấy hai vị khách nhân có thân phận quyền hạn rất cao, chi nhánh ngân hàng chúng ta không ai có thể phụ trách việc tiếp đãi. Do đó hai vị khách nhân chỉ có thể tiến hành trao đổi với hệ thống trí tuệ ngân hàng của chúng ta. La Phong, Địch Luân đều gật đầu. Việc này để đảm bảo bí mật an ninh, càng là người có thân phận cao thì lại có một vài nghiệp vụ tuyệt đối cần bí mật. Địch Luân, gỡ lại đây chờ ta đi. La Phong nói. Dạ. Địch Luân gật đầu. Cửa đại sảnh bằng thủy tinh tự động mở ra. La Phong đi vào. Lập tức cửa thủy tinh lại tự động đóng lại. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là cửa thủy tinh, nhưng bất luận là các loại tín hiệu thăm dò, dù đó là niệm lực hay nguyên lực, cũng không thể xuyên qua tầng thủy tinh đặc thù này được. Khách nhân tôn kính, xin chào ngài. Một nữ tử dung mạo vô cùng mỹ lệ, có cái đuôi lông xù màu đỏ cung kính cúi người chào. Xin chào, tôi cần lấy tiền. La Phong gật đầu, liếc mắt cũng có thể phán định được nữ tử này trên thực tế là người máy, nhưng mà bề ngoài lại có thêm một cái tầng da sinh vật. Xin mời nhập mã tài khoản của ngươi. Nữ tử người máy mỉm cười, nói. La Phong nhanh chóng thông báo một dãy số. Ta cần xác nhận niệm lực của khách nhân một chút. Nữ người máy vươn tay phải ra. Xin mời đảo niệm lực qua tay phải của ta. La Phong gật đầu. Chút niệm lực nhanh chóng đảo qua tay phải của người máy này. Di sản của sư phụ phải là truyền nhân vững mặt tinh mới có thể nhận được. Xác nhận niệm lực là một việc vô cùng trọng yếu. Dữ liệu bổ sung, xin nhập mật mã sống ngắn 3 lớp. Nữ người máy tiếp tục nói. La Phong nhanh chóng nhập mật mã vô cùng phức tạp. Xoẹt một tiếng. Mật mã thông qua. Nữ người máy mỉm cười, nói. La Phong hạ lệnh. Kiểm tra số dư. Lúc này La Phong cũng không kìm được, trong lòng hơi khẩn trương. Sư phụ lưu lại di sản cho mình rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Ánh sáng trong mắt nữ người máy chợt lóe lên, hiện lên một nhóm số. Số dư 3.122.180 đơn vị hỗn nguyên. Thấy số dư, trên mặt La Phong không kìm được hiện lên vẻ tươi cười. Sư phụ Hu Diên Bác đích xác cho đồ đệ mình khá nhiều di sản, tới trên 312 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đây là một tài sản khổng lồ như thế nào chứ, đủ để mua cả một tinh vực rồi. Đương nhiên La Phong bây giờ có địa vị khác hẳn, mặc dù chấn động nhưng vẫn chưa tới mức phải phát cuồng. Nguyên nhân vì trên người La Phong có vững mặt tinh hào, gần vạn viên huyết lạc tinh, cứu viêm hư không kim, tử thần bách lạc diệp, lạc phu liêu bàn, đều là những chí bảo vài trăm vạn đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Đương nhiên La Phong cũng tiếc không muốn bán, nên không thể đổi thành tiền mặt được, do đó dẫn đến việc đến cả 8 đơn vị hữu nguyên để tiến hành thần quốc truyền tống mà La Phong nhất thời cũng không có. Sở dĩ hắn không đủ, một là một bộ phận tiền mặt đầu tư vào công ty Bình Hải, hai là một bộ phận tiền mặt đã dùng để mua kim loại tiến hóa mà kim giác cử thú yêu cầu. Tiền mặt, cảm giác của tiền mặt quả là khác hẳn ngơ. La Phong nhìn số dư trên cái quần sáng, nở nụ cười. Trên 300 vạn đơn vị hữu nguyên tiền mặt hả? Bất luận là việc khôi phục dẫn mặt tinh hào hay cho mai dân rằng tiến hóa tới cấp giới chủ không hề quá khó khăn mà. Chuyển khoản. La Phong phân phó. Chuyển khoản tới tài khoản của tinh thần ấn ký của ta. Được. Người máy nữ tử mỉm cười gật đầu. Chuyển khoản thành công, La Phong tiên sinh. Người máy nữ tử cười khẽ, nói. Xin hỏi, số dư của tài khoản con là 3 đơn vị hỗn nguyên. Người có muốn chuyển khoản hay không? Tài khoản con hả? La Phong sửng sốt. Đúng vậy, sư phụ của hắn năm đó chết trên địa cầu trước khi chết chắc cũng thông qua mạng vũ trụ giả định, nhanh chóng thiết định mọi tài khoản ngân hàng. Hai tài khoản con đầu tiên lần lượt để khi mình tới cấp hành tinh, cấp vũ trụ đã có thể tìm được di sản, còn cấp vực chủ có thể được tài khoản cao nhất. Lại có 3 đơn vị hỗn nguyên hả? La Phong thầm than. Sư phụ đích xác rất mạnh mà. Tài khoản cấp hàng tinh là 100 ước đồng càng vu, cũng sánh ngang với tài sản của cường giả cấp vũ trụ. Tài khoản cấp vũ trụ là 3 đơn vị hỗn nguyên, sánh ngang với tài sản giới chủ bình thường. Tài khoản cấp vực chủ là trên 312 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đây là toàn bộ tài sản của sư phụ rồi. Chuyển đi. La Phong gật đầu. Được. Nữ tử người máy nhanh chóng chuyển khoản, đem tất cả mọi khoản chuyển vào tài khoản có tinh thần ấn ký của La Phong. Tài khoản có tinh thần ấn ký là tài khoản an toàn nhất. Phóng mắt nhìn cả vũ trụ mênh mông, chỉ cần sinh mạng có tinh thần ấn ký, sẽ không thể có hai sinh mạng có tinh thần ấn ký có thể hoàn toàn giống nhau được. Cửa thủy tinh mở ra, La Phong đi ra ngoài. Điện hạ. Địch Luân nhìn La Phong. Vừa mới chuyển khoản 8 đơn vị hỗn nguyên tới tài khoản của ngươi rồi đó, nhận được chưa? La Phong nhìn Địch Luân. Nhận được rồi. Địch Luân gật đầu, trong lòng lại hơi bất lực. Địch Luân đã là một bất hủ quân chủ thượng đẳng nhất rồi, sức chiến đấu chính thức đã tiếp cận với phong hầu, hoặc nói miễn cưỡng có thể phong hầu rồi, tài sản đương nhiên không ít chút nào. Mặc dù tùy ý bỏ ra 8 đơn vị hỗn nguyên thì quả là hơi đau lòng, nhưng La Phong dù sao cũng là tiểu sư thúc của gã, bỏ chút tiền cho tiểu sư thúc chẳng là cái gì cả. Theo gã, tiểu sư thúc mặc dù bối phận cao hơn gã, nhưng cũng mới chỉ là một thiên tài cấp vực chủ mà thôi. Như vậy thì có thể có bao nhiêu tiền đâu chứ, há có thể so được với thần linh bất hủ như gã. Nhưng La Phong vẫn kiên trì muốn trả, gã đương nhiên không cự tuyệt rồi. Tiểu sư thúc thật sự rất có cốt khí đó, không dễ thiếu ân tình của người khác mà. Địch Luân thầm nghĩ. Chúng ta trở về thôi. La Phong mỉm cười, tìm được trên 300 vạn đơn vị hỗn nguyên tiền mặt, La Phong lúc này rất vui. Dạ, điện hạ. Địch Luân lúc này cùng La Phong ly khai ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ về Yến Sơn Trang Viên do La Phong vừa mua. Trong tỉnh thức của Yến Sơn Trang Viên, La Phong đang khoanh chân ngồi, phân ra một chút ý thức, nhanh chóng nối liền vào mạng vũ trụ giả định. Vũ Tương Sơn, khu nguyên thủy, chỗ ở của La Phong. Trong thư phòng. La Phong nè, sư phụ cho người không ít phải không? Bà tháp trên vai kêu lên. Còn La Phong vẫn ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình laptop. Trên màn hình đang có một tin nhắn. Đó là tin do ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ phát tới. Nội dung là chúc mừng La Phong trở thành khách hàng cấp 4 sao ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ. La Phong nhìn tin nhắn mà cười, nói. Bà tháp nè, ta nhớ cánh cửa để trở thành khách hàng cấp 3 sao là 10 đơn vị hỗn nguyên. Trên tin nhắn viết cánh cửa khách hàng cấp 4 sao là trên một dạng đơn vị hỗn nguyên. Vậy khách hàng tinh cấp 5 sao thì sao? Cánh cửa khách hàng cấp 5 sao là 1.000 đơn vị hỗn nguyên. Bà tháp cười, nói. Dù cho là sư phụ của ngươi, cũng phải khi cái tiền mặt nhiều nhất mới từng có trên 1.000 đơn vị hỗn nguyên. Nhưng mà sau đó đã bỏ vào mai dân đặng trên 620 dạng đơn vị hỗn nguyên rồi. Mà cũng nhờ dẫn khí tốt á, rốt cuộc mới thành công cho mai dân đặng đạt tới bất hủ. Mai dân đặng cấp bất hủ phối hợp với sư phụ ngươi, hai người kết hợp. Bất hủ cấp phong hậu cũng rất khó mà giết chết được sư phụ của ngươi. Nhưng mà tiếc rằng cuối cùng chạm mặt một thần linh bất hủ, miễn cưỡng phong dương, tinh thông phương diện linh hồn. La Phong gật đầu đồng ý. 1.000 đơn vị hữu nguyên là tài khoản cấp 4 sao, 1.000 vạn đơn vị hữu nguyên là tài khoản cấp 5 sao. Tài khoản của hắn bây giờ mới có trên 300 vạn đơn vị hữu nguyên, đương nhiên chỉ xem như cấp 4 sao rồi. Nhưng mà La Phong nè, bình thường á thì thần linh bất hủ tài sản khoảng một vạn đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Những thần linh bất hủ yếu rất bần cùng, tài sản có lẽ không tới 1.000 đơn vị hỗn nguyên nữa. Thần linh bất hủ cấp phong hậu bình thường có tài sản phải trên 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Ta nói là tài sản, không phải là tiền mặt đó nha. La Phong gật đầu. Những cường giả đó sớm đã chuyển hóa tiền bạc thành thực lực rồi. Tỉ như sư phụ Hồ Diên Bác đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ vào Ma Vân Đằng, mà Ma Vân Đằng đạt tới bất hủ, nhất thời sư phụ có một trợ thủ cực mạnh. Đáng tiếc hợp tác này cuối cùng vẫn ngã xuống. Tài sản của ta mà tính kỹ cũng phải tới hơn 1.000 đơn vị hỗn nguyên rồi. La Phong thầm nói. Cửu Diêm Hư Không Kim, Tử Thần Bách Lạc Diệp, Lạc Phu Liêu Bàn, ba cái cộng lại khoảng 500 vạn đơn vị hỗn nguyên. Dẫn Mặt Tinh Hào giá trị cũng trên 300 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đương nhiên cái quý giá nhất của ta là huyết lạc tinh. Gần vạn viên huyết lạc tinh, chỉ cần đổi với công ty vũ trụ giả định cũng đổi được 600 vạn điểm tích lũy rồi. Hơn nữa vật này cực kỳ hiếm quý. Công ty vũ trụ giả định lũng đoạn huyết lạc tinh như vậy, vậy giá bán chính thức của huyết lạc tinh này khẳng định vượt xa mấy trăm vạn điểm tích lũy. Do đó huyết lạc tinh mới là thứ quý nhất trên người mình. Di sản của sư phụ, cộng thêm ta vài lần tham gia nhiệm vụ tu luyện gặp được kỳ ngộ, cũng làm ta có được một tài sản lớn như vậy rồi. Đương nhiên nếu so với sư phụ mới của ta, một người công ty vũ trụ giả định, Trương Diễn Dương, thì chút tiền bạc này của ta chẳng tính là cái gì cả. Sư phụ Trương Diễn Dương tiện tay cũng có thể ném ra 100 vạn đơn vị hỗn nguyên mà. Địa vị bất đồng, tài sản tự nhiên cũng bất đồng. Thần linh bất hủ cấp phong vương mạnh hơn cấp phong hầu nhiều, còn cấp phong vương đỉnh cao nhất thậm chí còn tiếp cận vũ trụ quốc chủ như Trương Diễn Vương, thì tài sản đương nhiên còn khổng lồ kinh người hơn nữa. Nhưng với tư cách là sư phụ, lại có một đám đồ đệ rất đông, nhiều nhất là thỉnh thoảng giúp cho một đồ đệ, chứ căn bản không thể đem tài sản mình cho đồ đệ hết được. Trừ phi như Hồ Diên Bác, những truyền nhân khác toàn bộ chết hết, cuối cùng mới đưa di sản cấp cho một truyền nhân duy nhất là La Phong. La Phong ngồi trước bàn viết, nhanh chóng mở vào cái màn hình laptop để chọn mua những vật phẩm trân quý giúp cho Ma Vân Đằng đột phá tới cấp giới chủ. Mua bảo vật trong công ty vũ trụ giả định có thể thông qua điểm tích lũy để đổi, cũng có thể thông qua tiền mặt. Tỉ như lúc trước La Phong mua kim loại cho kim giác cự thú thôn phệ cũng là dùng tiền mặt. Hả? La Phong kinh ngạc nhìn màn hình. Trên màn hình xuất hiện 3 lựa chọn. 1. Ma Vân Đằng từ vực chủ bậc 9 tiến hóa tới giới chủ. Tiến hóa bình thường mất thời gian 3 năm, cần 1,18 vạn đơn vị hỗn nguyên. 2. Ma Vân Đằng từ vực chủ bậc 9 tiến hóa tới giới chủ. Tiến hóa bình thường mất thời gian 1 tháng, cần 1,92 vạn đơn vị hỗn nguyên. 3. Ma Vân Đằng từ vực chủ bậc 9 tiến hóa tới giới chủ, siêu tiến hóa, mất thời gian từ 3 tháng đến 6 tháng, có 3 hạng mục, lần lượt cần 3,2 vạn đơn vị hỗn nguyên, 5,6 vạn đơn vị hỗn nguyên, 8,5 vạn đơn vị hỗn nguyên. Siêu tiến hóa hả? La Phong nhướng mày một cái. La Phong nhẹ nhẹ mở ra xem tin tức cụ thể của 3 loại kể trên. Ma Vân Đằng tiến hóa theo con đường bất đồng, thực lực cũng khác biệt rất lớn. Khi xem xét Ma Vân Đằng có bao nhiêu nhánh chủ là có thể phán định được trình độ tiến hóa. Ma Vân Đằng cấp giới chủ thấp nhất có 36 nhánh chủ là khi bồi dưỡng kém nhất. Cao nhất có 360 nhánh chủ, đây là tình huống bồi dưỡng tốt nhất. Ma Vân Đằng của ta bây giờ là vực chủ bậc 9 rồi, có 108 nhánh chủ. La Phong nhìn những tin tức về siêu tiến hóa. Siêu tiến hóa chia làm 3 loại vật phẩm trân quý phối hợp, giá không bằng nhau. Từ 3,2 vạn đơn vị hỗn nguyên đến 8,5 vạn đơn vị hỗn nguyên. Theo những gì miêu tả, Ma Vân Đằng của ta sử dụng siêu tiến hóa là tốt nhất, hẳn là có thể sinh ra 216 nhánh chủ. La Phong cau mày suy nghĩ. Ma Vân Đằng của ta tốt nhất chỉ có 216 nhánh chủ thôi hả? Bà Tháp nè, chuyện gì vậy? La Phong nhíu mày hỏi. Ma Vân Đằng cấp giới chủ có 216 nhánh chủ là cực hạn hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết rồi. Bà Tháp tùy ý nói. Muốn đào tạo ngay từ đầu cần bỏ ra rất nhiều tiền. Khi đạt tới cấp giới chủ phải bỏ ra 60 vạn đơn vị hỗn nguyên đó. Khi ở cấp giới chủ, sư phụ ngươi làm gì có nhiều tiền như vậy chứ? La Phong suy tư. Bà Tháp biểu môi, nói. Ma Vân Đằng càng tiến hóa cao cấp, khó khăn khi đột phá trở thành bất hủ lại càng lớn. Ma Vân Đằng của sư phụ ngươi năm đó, khi tới cấp giới chủ cũng vẹn vẹn chỉ có 108 nhánh chủ thôi. Nhưng vẫn mất 620 vạn đơn vị hỗn nguyên cùng với một chút cơ duyên xảo hợp, cuối cùng mới giúp cho Ma Vân Đằng đột phá tới bất hủ. Về phần Ma Vân Đằng trạng thái hoàn mỹ nhất thì càng hoàn mỹ, càng bị vũ trụ ghen ghét nữa, muốn trở thành bất hủ quả là quá khó khăn. La Phong gật gật đầu. Nhưng tài nguyên, điều kiện, bối cảnh, tiện độ phát triển tương lai của La Phong ngươi mạnh hơn sư phụ ngươi hành hiệp đơn độc nhiều. Ngươi vẫn có thể lựa chọn siêu tiến hóa tốt nhất đó. Bà Tháp nói. Cấp giới chủ có thể sinh ra 216 nhánh chủ. Tương lai khi đột phá bất hủ có lẽ sẽ rất khó. Nhưng mà ngươi có lẽ vẫn có thể thành công. Ừ. La Phong không chút do dự, nhẹ nhẹ click những vật phẩm phối hợp tốt nhất. La Phong rất tin tưởng với tương lai. Trừ khi mình không bước vào bất hủ thì thôi, nhưng một khi bước vào bất hủ, nhất định sẽ là siêu cường giả trong bất hủ. Tối thiểu trước hết cũng phải phong hầu, tiếp theo phải phong vương, do đó chuẩn bị tốt nhất của mình, Ma Vân Đằng cũng phải thực mạnh. 8,5 vạn đơn vị hỗn nguyên đi tông rồi. La Phong lắc đầu cười. Phải nhờ công ty vũ trụ giả định bên kia hỗ trợ sửa chữa dẫn mặt tinh hào nữa. La Phong nè, ta đề nghị ngươi không chỉ duy tu phi thuyền dẫn mặt tinh hào, đồng thời phải cho người công ty vũ trụ giả định tiến hành cải tạo nội bộ phi thuyền dẫn mặt tinh hào, cũng đề cao tính năng dẫn mặt tinh hào nữa. Nói về khoa học kỹ thuật, công ty vũ trụ giả định là thế lực mạnh nhất tộc nhân, phi thuyền họ cải tạo sẽ có tính năng vô cùng bưu hãn đó. La Phong lúc này liên lạc với nhân viên nội bộ công ty vũ trụ giả định, nói ra một vài yêu cầu của mình. La Phong điện hạ, xin người liệt kê các tham số mà ngài muốn sửa chữa phi thuyền vũ trụ, vừa với ảnh tư liệu, còn nữa, những tư liệu mà ngươi muốn tăng thêm sau khi cải tạo phi thuyền đều chuyển cả cho chúng ta. Cố ghi càng kỹ càng tốt, chúng ta cũng có thể căn cứ vào tình huống bị hao tổn, các yêu cầu cải tạo, sẽ phán định xem cần phí tổn bao nhiêu. Trong màn hình truyền ra một thanh âm ôn nhu mềm mại. Được rồi. La Phong gật đầu, lúc này phát đi những tư liệu mà Ba Tháp đã sớm chuẩn bị rất tốt rồi. Chỉ một lát sau. La Phong điện hạ, công ty vũ trụ giả định ta chế tạo có thể đạt tới phi thuyền vũ trụ cấp F, nhanh gấp ít lần tốc độ ánh sáng, kỹ thuật rất phát triển. Ta khuyên điện hạ cũng lựa chọn mức cực hạn lần tốc độ ánh sáng này. Nếu yêu cầu tăng lên, vậy phí tổn cải tạo sẽ tăng lên, còn giá tính năng bình thường thì không cao lắm. Thanh âm từ trong màn hình truyền đến. Có thể tăng tính cơ động linh hoạt chứ? La Phong truy vấn. Cũng theo quy cách bình thường. Thanh âm trong trẻo có vẻ rất hữu lễ. Điện hạ, sửa chữa cần 5,6 vạn đơn vị hỗn nguyên. Cải tạo tính năng bên trong cần 12,4 vạn đơn vị hỗn nguyên. Tổng cộng là 18 vạn đơn vị hỗn nguyên. La Phong gật gật đầu. Ba Tháp từng tính toán, nếu mua vật liệu ở ngoại giới rồi cho người công ty vũ trụ giả định sửa chữa, chỉ cần tiền mua vật liệu thôi đã cần 8 vạn đơn vị hỗn nguyên. May mà hắn là thành viên nguyên thủy bí cảnh, có chiếc khấu ưu đãi. Điện hạ, nhân viên thiết kế của chúng tôi có hỏi, chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F đó là do xích hủng đồng mẫu cấu thành. Cạnh của nó rất mỏng, rất sắc bén, cũng được củng cố thêm hoa văn kỳ bí cố định, có uy lực cắt mạnh. Nhưng về phương diện hoa văn kỳ bí thì tương đối giản lậu, không hoàn thiện mấy. Xin hỏi có cần hoàn thiện không? Thanh âm trong trẻo nói. La Phong giật mình, vẫn mặc tinh hào là phi thuyền hình tam giác, cạnh vô cùng sắc bén. Nhưng việc củng cố hoa văn kỳ bí là chuyện gì? Đồng ý liền! Ba Tháp trên vai gào thét. Phương án hoàn thiện này cần bao nhiêu vậy? La Phong truy vấn. Một là khôi phục tổn hại đơn giản, củng cố hoa văn kỳ bí có thể là miễn phí. Hai, tiến hành hoàn thiện chỉnh thể, làm phòng ngự của phi thuyền vũ trụ này được đề cao, lực công kích cắt của thân máy bay này được đề cao 50%, cần phí tổn 13,9 vạn đơn vị hỗn nguyên. Được rồi, ta đồng ý tiến hành hoàn thiện. La Phong gật đầu. Phương diện Ma Vân Đằng mất 8,5 vạn đơn vị hỗn nguyên. Vẫn mặt tinh hào tổng cộng mất 31,5 vạn đơn vị hỗn nguyên. Tổng cộng của cả hai là 40 vạn đơn vị hỗn nguyên. Tiêu hao mất 40 vạn đơn vị hỗn nguyên rất nhanh đó. La Phong ngồi trước màn hình. Mình xài tiền thực sự là như nước chảy vậy. Được rồi, Ba Tháp nè, củng cố hoa văn kỳ bí là chuyện gì vậy? Sao mà cần tới 13,9 vạn đơn vị hỗn nguyên vậy? Đừng bất mãn như vậy. Củng cố hoa văn quy luật kỳ thực đó là những hoa văn quy luật trên rất nhiều binh khí niệm lực, binh khí nguyên lực. Thông qua hoa văn quy luật có thể gắn kết với lực quy luật bản nguyên vũ trụ, bởi vậy sẽ tăng cường phòng ngự, công kích. Chủ nhân năm đó kiến tạo dẫn mặt tinh hào đã mất nhiều khí lực, mời cao thủ lợi hại tới tiến hành củng cố hoa văn kỳ bí. Nhưng mà đáng tiếc, chủ nhân mời cao thủ đương nhiên không thể bằng với đại sư nội bộ của công ty vũ trụ giả định rồi. Ba Tháp cảm khái. Có thể trên cơ sở có sẵn mà đề cao phòng ngự lên 30%, đề cao lực cắt công kích lên 50%. Đại sư của công ty vũ trụ giả định chế tạo hoa văn kỳ bí thật sự là lợi hại đó. Nhưng mà đối với cả thân tàu phi thuyền vũ trụ khổng lồ mà tiến hành củng cố hoa văn quy luật, chỉ cần tiền vật liệu thôi cũng đã rất đắt rồi. 13,9 vạn đơn vị hỗn nguyên. Nếu mà sư phụ ngươi mà mời cao thủ như vậy, tối thiểu cũng phải gấp đôi. Có công ty vũ trụ giả định sau lưng ủng hộ, thật sự là rất tiện lợi. La Phong nở nụ cười. Tiện thì tiện, nhưng dù sao vẫn xài tiền rất nhiều. Khung Ngọc Tinh, Tương Thủy Thành, trong Yến Sơn Trang Viên. Trong kho ngầm, La Phong bỏ ra 120 ức vũ trụ tệ mua trang viện tư nhân. Có thể tưởng tượng được diện tích khổng lồ như thế nào. Cả trang viện dài rộng chừng 30 km. Chỉ cần chiều dài và rộng kiến trúc kho ngầm cũng đã đạt tới 3 km. Đây là hầm chuyên môn để đổ phi thuyền vũ trụ cho một vài đại gia tộc hoặc các nhân vật có thế lực lớn. Toàn thân là xích hỗn đồng hổ nha. Ba người áo bào trắng đứng bên trong kho nhìn phi thuyền vũ trụ hình tam giác trước mặt. Phi thuyền tam giác đều uốn thành vòng cung, cánh rất mỏng và sắc bén. Phi thuyền này mà gia tốc, cho dù là cả một tinh cầu cũng sẽ bị nó dễ dàng cắt xuyên qua. Lão già áo trắng dẫn đầu mỉm cười nhìn La Phong, cung kính, nói. La Phong điện hạ, chúng ta xin được mang chiếc phi thuyền này đi. Khi nào thì có thể sửa xong rồi đưa về vậy? La Phong hỏi. Ba người trước mắt chính là do công ty vũ trụ giả định phái tới. Vì khung Ngọc Tinh là một tinh cầu cực kỳ quan trọng ở cảnh nội Càn Vu vũ trụ quốc. Do đó trên khung Ngọc Tinh này, công ty vũ trụ giả định cũng để không ít thành viên trọng yếu tại đây. Do đó La Phong lúc trước cũng vừa mới thông qua mạng mà đặt hàng. Cùng ngày, công ty vũ trụ giả định đã phái người tới lĩnh phi thuyền vũ trụ rồi. Điện hạ, công ty vũ trụ giả định chúng ta cũng có không ít điểm sửa chữa cải tạo trong các lãnh thổ quốc gia các nhân tộc vũ trụ. Do đó chẳng mấy chốc sẽ có người sửa chữa. Việc sửa chữa dài nhất không quá 3 tháng đâu. Lão già áo trắng nói. La Phong gật đầu. Vậy được rồi, các người mang nó đi đi. Dạ. Lão già áo trắng nhìn vẫn mặt tinh hào, động tâm ý, liền thu chiếc vẫn mặt tinh hào này vào thể nội thế giới. Quá trình giao tiếp này được trực tiếp đồng bộ truyền vào mạng vũ trụ giả định. Chỉ cần giao tiếp, vậy La Phong cũng không cần phải lo lắng về sự an toàn của vẫn mặt tinh hào. Giả thiết nhân viên nhận hàng quá tham lam, quá gan lì, dám chiếm đoạt cái vẫn mặt tinh hào này, sau đó lưu lãng trong vũ trụ đào vong. Vậy công ty vũ trụ giả định sẽ bồi thường một chiếc phi thuyền bề ngoài giống nhau, nhưng mà tính năng tốt hơn nữa cho La Phong. Đưa mắt nhìn ba thành viên áo bào trắng đáp phi thuyền vũ trụ mà ly khai, La Phong quay đầu nhìn về phía Địch Luân bên cạnh. Địch Luân, đi cùng ta, đi nói chuyện về việc của đại ca ta. Dạ, điện hạ. Địch Luân gật đầu. Địch Luân là thủ lĩnh hộ vệ quân của La Phong. Trong lúc ra ngoài, gã luôn thiếp thân bảo vệ cho La Phong. Đương nhiên với tư cách là một thần linh bất hủ, hơn phần nửa ý thức của Địch Luân vẫn ở trong mạng vũ trụ giả định tĩnh tu tìm hiểu. Chỉ cần một bộ phận ý thức ở ngoài thế giới thực này là đạt tới hiệu quả cảnh giới tốt nhất rồi. Một khi phát sinh ra nguy cơ gì khác, bộ phận ý thức khác của Địch Luân trong nháy mắt sẽ trở về thực tại. Đại ca. Trong mắt La Phong có vẻ chờ mong, đi ra khỏi Yến Sơn Trang Viên. Đã lâu lắm rồi không gặp đại ca Hùng ở trong đời thực mà. Khung Ngọc Tinh, Bảo Điển Thành là một trong 108 tòa thành phố chủ yếu. Trong một phòng riêng, trên lầu 3 một nhà hàng rất nổi tiếng, nhà hàng Thần Tinh. Đây là nơi mà La Phong và Hùng ước định gặp mặt. Lão Tâm, Bảo Điển Thành còn có một điển cố nữa. Ngươi nên biết là Khung Ngọc Tinh này là một tinh cầu do con người chế tạo ra. Năm đó Khung Ngọc Tinh vừa mới từ thần quốc tống xuất ra đặt ở không gian này. Càn Vu vũ trụ quốc bắt đầu di dân đại quy mô, rất nhiều đại gia tộc cũng lập tức tới đây đó. Hồng ngồi bên cạnh bàn cười khẽ, nói. Cường giả gia tộc săn sát như mây, tự nhiên rất nhiều thị phi. Sau đó vì một vị thần linh bất hủ cường đại để lại bảo điển truyền thừa, khiến cho các thần linh bất hủ đại chiến. Cũng may là tinh cầu do con người chế tạo ra, sử dụng nguyên liệu rất xa xỉ, cho nên mới có thể chịu được cái trận đại chiến của những thần linh bất hủ đó. Nhưng cho dù là như vậy, thì một trường đại chiến đó vẫn làm phương viên trên vạn km hóa thành một đống hoang tàn. Sau đó trên đống hoang tàn đó đã kiến tạo ra tòa thành phố này, đặt tên là Bảo Điển Thành. Kỳ thực cũng có ý của nó cả đó. La Phong gật đầu. Địch Luân ngồi cạnh La Phong mỉm cười, nói. Khung Ngọc Tinh trải qua hỗn loạn thời sơ khai, sau đó được sự quản chế mạnh mẽ cũng hòa bình hơn rồi. Ở lại Bảo Điển Thành Khung Ngọc Tinh này rất lâu, ta cũng thực sự thích cái tòa thành phố này rồi đó. Hùng lắc đầu cảm khái. Vì nơi này có nữ nhân mà đại ca ngươi thích đó. La Phong cười, nói. Hồng cười tự giễu. Đại ca nè, ngươi bây giờ trú ở đâu vậy? La Phong hỏi. Ta bây giờ vẫn đi theo sư phụ. Sư phụ đang cùng với một vị lão hữu cùng nhau trao đổi tìm hiểu. Do đó vẫn ngủ ở chỗ nhà của lão hữu. Ta bây giờ cũng đang ở đó đó. Hồng bưng chén rượu lên hớp một hớp. Bằng hữu của sư phụ tên là Bạc Thiêm Tạp, là một vị thần linh bất hủ tương đối mạnh đó. La Phong vội hỏi. Việc giữa đại ca ngươi và Cơ Thanh, sư phụ ngươi và cả thần linh bất hủ Bạc Thiêm Tạp đó có biết không vậy? Việc này làm sao mà giấu họ được chứ? Hồng lắc đầu. Lúc trước việc giữa ta và Cơ Thanh bị gia tộc Cơ Thị phát hiện. Gia tộc Cơ Thị đã phái thẳng người tới chỗ gia tộc của Bạc Thiêm Tạp tiền bối. Nếu mà không phải nể mặt Bạc Thiêm Tạp tiền bối, e rằng gia tộc Cơ Thị đã có thể giết chết ta rồi đó. La Phong biến sắc. Hắn có thể tưởng tượng được tình cảnh này. Đại ca mình và Cơ Thanh quen biết thương mến nhau. Đại ca căn bản không biết bối cảnh của Cơ Thanh. Đột nhiên có một ngày, người của gia tộc Cơ Thị đã tới gia tộc Bạc Thiêm, tiến hành mắng mỏ, chửi bới, ra lệnh cho Hồng không được dây dưa với Cơ Thanh nữa. Ai gặp phải cái loại việc như vậy cũng đều rất bất lực. Xét về thế lực, gia tộc Cơ Thị mạnh hơn gia tộc Bạc Thiêm rất nhiều. Do đó Bạc Thiêm Tạp tiền bối cũng không có biện pháp nào cả. Hồng lắc đầu. Bạc Thiêm Tạp tiền bối từng thay mặt ta đi trình bày với Ngân Tuyết Hầu. Nhưng mà Ngân Tuyết Hầu căn bản không chịu gặp Bạc Thiêm Tạp tiền bối. Làm Bạc Thiêm Tạp tiền bối cũng vì ta mà mất mặt. Ta thực là... Hồng vẻ mặt rất phức tạp, ngẩng đầu uống sạch chén rượu. La Phong nghe như vậy khẽ gật đầu. Bạc Thiêm Tạp sao? Có lẽ đó là một thần linh bất hủ tương đối lợi hại. Đều là thần linh bất hủ, nhưng chênh lệch thực lực giữa thần linh bất hủ cũng đôi khi là rất lớn. Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng chính là một trong 300 vương hầu. Rất lâu trước kia, đã là một bất hủ cấp phong hầu rồi, vừa là một cựu thần của Càn Vu quốc chủ. Bất luận là nói về thế lực hay nói về thực lực thân thể, đều tuyệt đối áp chế Bạc Thiêm Tạp. Hơn nữa Ngân Tuyết Hầu căn cứ theo những tin tức mà quyền hạn mà La Phong được phép thu thập, hiển nhiên là một người rất cao ngạo. Bạc Thiêm Tạp đi bái phỏng, Ngân Tuyết Hầu lại không gặp, cũng có trong dự liệu của La Phong. Xem ra cái vị bất hủ cấp phong hầu này rất tức giận việc này, cũng thực sự phản đối việc này đó. La Phong nhíu mày suy tư. Đợi chính thức có lệnh bổ nhiệm, ta trở thành một trong mấy người tầng cao nhất phân bộ Càn Vu này. Đến lúc đó lời nói của ta mới có tác dụng. Đại ca nè, đợi thêm mấy ngày nữa, lệnh bổ nhiệm của ta vừa đến là ta đi gặp Ngân Tuyết Hầu ngay. La Phong nói. Khi La Phong đến Khung Ngọc Thành, đang gặp đại ca mình Hồng tại nhà hàng, thì trong phủ Ngân Tuyết Hầu ở Thiên Mậu Thành, một trong 108 đại thành ở Khung Ngọc Tinh. Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Mậu ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc có căn cơ cực kỳ sâu, với tư cách là một trong 300 vương hầu. Năm đó sau khi tinh cầu nhân tạo khổng lồ Khung Ngọc Tinh được kiến tạo, đã có một thành phố đặt tên là Thiên Mậu. Hơn nữa thành phố Thiên Mậu Thành này cũng do Ngân Tuyết Hầu phủ chịu trách nhiệm quản lý. Về quyền thế, nó vượt xa thánh địa thần chủ Hắc Long Sơn Đế Quốc. Trong phủ Ngân Tuyết Hầu, chủ nhân, một nam tử gầy gò da màu đỏ sậm, hai tay đầy, có một con ngươi màu xanh biếc quỳ mập cung kính tâu. Hồng rốt cuộc cũng ly khai phủ để bắt thêm gia tộc, đi tới một nhà hàng ở Bảo Điển Thành, nhà hàng thần tinh tiếp khách rồi. Tiểu tử đó rốt cuộc cũng ra ngoài rồi sao? Một nam tử mặc trường bào hoa lệ có viền bạc đang ngồi trên ghế cao. Nam tử đó có tóc dài màu đen, mặt trắng, đôi mắt thoáng ánh lên ngân quang màu đen, nhìn bên ngoài. Gã rất giống với người Hoa Hạ địa cầu, chỉ là khí thế tự nhiên hiển thị một người ở địa vị cao. Chủ nhân! Nam tử gầy gò da đỏ sậm nhìn chủ nhân trước mắt. Gia tộc Cư Thị là một gia tộc tồn tại cổ xưa trên ức năm. Vô số kể còn nói giỏi. Thân là huyết mạch gia tộc Cư Thị cũng không có gì để mà đáng kiêu ngạo. Nguyên nhân chính là vì gia tộc này thực sự quá khổng lồ, do đó muốn xuất đầu là vô cùng khó khăn. Tất cả phải nhìn vào năng lực cá nhân. Còn chủ nhân Cơ Lam Đăng từ bé cũng rất cố gắng, thiên phú cũng không tệ. Cuối cùng trở thành một cường giả cấp vũ trụ, có thể trở thành cấp vũ trụ tại gia tộc Cơ Thị, tự nhiên là được trọng dụng rồi. Nhưng mà tại gia tộc Cơ Thị khổng lồ, Cơ Lam Đăng vẫn chỉ là tầng dưới chót. Dù sao còn có rất nhiều vực chủ, giới chủ trong gia tộc, cấp vũ trụ càng nhiều tới khiếp người. Vốn Cơ Lam Đăng chỉ lặng lẽ như vậy cả đời, nhưng một lần tùy ý sủng ái một thị nữ, có một đứa con gái tên là Cơ Thanh, thì vận mệnh của Cơ Lam Đăng nhất thời thay đổi. Con gái của gã Cơ Thanh từ bé đã triển lộ ra một thiên phú kinh người, trưởng thành với tốc độ nhanh chóng không tưởng nổi, được tổng bộ gia tộc Cơ Thị xem là trọng điểm chú ý mà bồi dưỡng. Sau đó nàng được liên minh dung binh vũ trụ thu nạp làm một thành viên hạch tâm. Thành viên hạch tâm ngũ đại thế lực trong nhân loại vũ trụ sao? Đó đều là những siêu thiên tài. Vô số năm qua, gia tộc cơ thị mặc dù cũng bồi dưỡng ra vài người được thu nạp làm thành viên hạch tâm ngũ đại thế lực, nhưng họ đều không phải là huyết mạch của gia tộc cơ thị, mà chỉ là những thiên tài sinh ra trong lãnh địa gia tộc Tuyết Cương Tinh Vực mà thôi. Còn Cơ Thanh chính là người duy nhất trong vô số năm qua được thu nạp trở thành thiên tài tuyệt thế của ngũ đại thế lực. Đến cả tộc tổ gia tộc Cơ Thị, tộc trưởng đời thứ nhất, Ngưng Tuyết Hậu Cơ Thiên Tàng cũng hơi khiếp sợ. Nhờ đó mà địa vị của Cơ Thanh trong gia tộc lại tăng vọt. Có thể nói bên trong tộc cũng được xếp hạng là một đại nhân vật top 10. Đến cả đám giới chủ cũng không dám bừa bãi với Cơ Thanh. Địa vị con tăng vọt thì Cơ Lâm Đăng là cha nên địa vị gã đương nhiên cũng như nước nổi thuyền lên. Gã được phân công quản lý hơn 10 tinh hệ trong Tuyết Cương Tinh Vực của lãnh địa gia tộc, nhất thời đã trở thành nhân vật quan trọng trong gia tộc cơ thị. Không ngờ tôi vắng mặt ở khu Ngọc Tinh một thời gian, mấy năm nay Tiểu Thanh lại thích một cái tên gia hỏa ở một tinh cầu nhà quê hoang du hả? Bất luận là ai mà ngăn trở tiền đồ của Tiểu Thanh, ta là người làm cha cũng phải giúp cho Tiểu Thanh giải quyết. Đôi mắt Cơ Lam Đăng lóe lên chút lệ mang. Biết việc con gái, Cơ Lam Đăng lập tức đáp phi thuyền vũ trụ chạy về khu Ngọc Tinh. Nhưng mà mấy ngày nay Hồng luôn đứng ở trong phủ đệ gia tộc Bạc Thiêm. Còn gia tộc Bạc Thiêm dù sao cũng là gia tộc thần linh bất hủ. Có lẽ Ngân Tuyết Hậu Cơ Thiên Tàng cao cao tại thượng có thể khinh thường, nhưng mà những người khác trong gia tộc cơ thị cũng không dám bất kính. Thần linh bất hủ dù sao cũng là thần linh bất hủ. Do đó Cơ Lam Đăng luôn không có cách nào đi gặp Hồng, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội rồi. Cơ Thanh là con gái bảo bối của gã, cũng là chỗ dựa tiến thân của Cơ Lam Đăng. Gã sở dĩ từ tầng dưới chót của gia tộc đi đến mức này cũng là nhờ có con gái. Một khi con gái bị ảnh hưởng, quyền lực địa vị bây giờ của gã e rằng cũng phải biến mất. Tuyệt đối không cho phép. Cơ Lâm Đăng hai đấm nắm chặt. Cho người dẫn đường, ta muốn đi nhà hàng Thần Tinh. Cơ Lâm Đăng hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Nam tử da màu đỏ sậm gầy yếu quỳ mập nói. Hết tập 132 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Hôm nay khang tiếng đau họng quá, nên hơi ngắn tí xíu. Bye bye tất cả mọi người.